thế chẳng phải là tuyên cáo cho người ta biết anh muốn ở trong phòng bệnh làm cái chuyện kia sao? Đến lúc đó các bác sĩ và y tá mỗi ngày nhìn thấy cô, có phải trong lòng họ đều đang nghĩ, không biết bọn họ ở bên trong có làm chuyện kia không nhỉ hay sao? Vệ Thường Khuynh, cô nghiến chặt răng, nhìn anh chằm chằm, tức giận hạ giọng nói xuống, anh không được xin chế độ này. Anh đang bị thương nặng như vậy, còn muốn làm gì nữa? Hệ thống Tiểu Nhất hả hê nói, cũng bởi vì ngài ấy bị thương nặng nên mới muốn xin đấy, không thì lén lút làm cũng được, nhưng nếu xin thì có trách nhiệm với thân thể và thương tích của mình hơn, vì xin xong, mỗi ngày bác sĩ sẽ đến kiểm tra và nói cho ngài ấy biết lúc nào thì có thể. Mặt Tề Tiểu Tô đã nóng đến mức muốn nổ tung, cô với tay muốn cắt đứt điện thoại. Nhưng Vệ Thường Khuynh lại bắt lấy tay cổ và kéo cô vào trong ngực mình, khóa chặt lại. Sợ dãy rủa quá mạnh sẽ động đến vết thương của anh, Tề Tiểu Tô không dám động đậy nữa. Sau đó có nghe thấy giọng nói hơi xấu hổ của giám đốc phụ trách ở đầu dây bên kia và cả âm thanh nín cười nữa. Thiếu soái, vết thương của cậu khá nặng, không tiện xin yêu cầu này đâu. Mặt Tề Tiểu Tô lại đỏ bừng một lần nữa. Rõ ràng là ông ấy đang nói với họ rằng, đừng gấp gáp như vậy, hiện giờ vẫn chưa thể làm việc kia còn gì. Vệ Thường Khuynh ôm cổ, sắc mặt vẫn như bình thường, tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Ông thử thảo luận lại với bác sĩ phụ trách chỉnh xem. Vậy được rồi, tôi sẽ thảo luận với bác sĩ xem sao, tối nay sẽ trả lời lại cho cậu. Giám đốc ngắt máy, rồi mau chóng liên hệ với bác sĩ chủ trị của Vệ Thường Khuynh. Cả hai vừa tức vừa không nhịn được phải lắc đầu, bật cười. Dù gì cũng là người trẻ tuổi, giờ rất hiếm người nào yêu cầu chế độ chăm sóc kiểu này, giám đốc nói. Trước đó bác sĩ đã từng nghe được đoạn đối thoại của hai vợ chồng ở trong phòng bệnh. Ông ấy nín cười và nói, dù sao cũng là vợ chồng mới cưới. Vệ thiếu soái lại là quân nhân trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, không thể nhịn được cũng là chuyện bình thường. Ha ha, nói đúng. Vậy ông xem, hôm nay chắc chắn không được rồi, nhưng cậu ấy phục hồi rất tốt, ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu ấy xem sao. Được, nếu ngày mai không có vấn đề gì, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của cậu ta, tránh đến lúc đó Vệ thiếu soái lại để mắt tới tôi. Tất nhiên Tề Tiểu Tô không thể biết được cuộc đối thoại giữa giám đốc và bác sĩ, lúc này cô còn đang tức giận trừng mắt với Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh, sao da mặt anh dày như thế, em không thể bì với anh được, nhưng anh có thể đăng kéo em vào được không? Tức chết cô mất. Vệ Thường Khuynh liếc cô, em là vợ anh không tìm em thì chẳng lẽ lại tìm những cô gái khác đến ngủ cùng à? Không dám. Hệ thống Tiểu Nhất bỗng chẹp miệng, lên tiếng, Tề Tổng, thiếu soái đang trả thù đấy, chắc chắn là đang trả thù cô đấy. Lúc trước cô bỏ đi không nói một lời, nửa tháng không hề liên lạc gì với anh khiến anh nổi giận, nên hiện giờ anh muốn thông báo cho toàn dân thiên hạ biết mối quan hệ của hai người họ, để mọi người biết họ gần gũi như thế nào. Cô muốn tách anh ra để bình tĩnh lại. Đừng có mơ, ngay cả lúc anh nằm viện dưỡng thương cũng muốn ôm cô đi ngủ hàng đêm đấy. Anh muốn để những người khác biết rằng, bất cứ lúc nào anh cũng có thể sẽ yêu cô, ngủ cùng cô. Tề Tiểu Tô tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Vệ Thường Khuynh nở nụ cười xấu xa. Anh ôm lấy cô và trước khi ấn xuống môi có một nụ hôn. Anh nói một câu vô cùng không biết xấu hổ. Nhưng anh chỉ vô liêm sỉ với mỗi mình em thôi. Nói rồi, anh hôn cô thật sâu. Xa cách hơn nửa tháng nên nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Anh hôn cô đến mức toàn thân cô mềm nhũn ra. Còn riêng anh thì hoàn toàn ngược lại. Bên dưới đội lên chọc vào cô. Anh hỏi trên môi cô, em không muốn thật à? Không muốn. Cả mặt và tại của Tề Tiểu Tô đều đỏ bừng. Anh thở dài, nhưng anh muốn. Ngày nào cũng muốn. Anh nhìn đến sắp chết rồi. Không tin em sờ thử nó đi. Nói rồi anh bắt lấy tay cô và ấn xuống dưới. Anh đủ rồi đấy nhé. Tề Tiểu Tô giấy ra, vội vã lùi xa khỏi giường bệnh. Mặt cố đỏ tới tận mang tai và nhìn trùng trùng vào anh, nhưng cô không hề biết mình bị trêu chọc đến mức này còn trừng mắt nhìn anh như thế, trông rất quyến rũ. Vệ Thường Khuynh ngậm nghiến răng, trêu chọc cổ xong, người khổ chính là anh đấy. Vì hiện tại anh không thể làm gì với cô được. Lại đây mặc dù nhìn rất vất vả, nhưng anh tình nguyện chịu đựng cũng muốn được ôm cô. Không, Tế Tiểu Tô hừ mũi, lại lùi thêm mấy bước. Em biết thừa trong đầu anh toàn chứa mấy cái thứ gì, không biết xấu hổ ở bên này. Vệ thiếu soái đang dùng sự vô sỉ của mình trả thù Tế Tiểu Tô. Còn bên trong căn cứ nghiên cứu, có người đang tối sầm mặt mũi. Một dụng cụ thí nghiệm bay tới trước mặt gã mặc áo đen đứng cúi đầu. Gã kia không dám tránh nên bị đập trúng bả vai, khẽ rên lên. Gã này chính là Phi Lây, đám vô dụng chúng mày. Ngay cả một đứa con gái cũng không mang về được, giữ chúng mày lại thì có ích gì? Thuốc dùng trên người chúng mày hàng năm giá trị bao nhiêu tiền, chúng mày có biết không? Phi Lây cúi thấp đầu, nói, xin tiến sĩ Lam bớt giận. Chúng tôi cũng không ngờ Tế Vân Diên lại lợi hại như vậy. Một đứa con gái có lợi hại hơn nữa cũng so được với chúng mày à. Đừng có kiếm cớ. Nhưng thưa tiến sĩ Lam, đúng thật là cổ ta rất khác với những cô gái khác. Nếu đem so sánh với chúng tôi, các cơ năng của cô ta chưa chắc đã kém chúng tôi nhiều. Tiến sĩ Lam lạnh lùng hừ ra tiếng, vớ vẩn, điều này còn cần mày nói. Nếu không phải Tế Vân Diên này đặc biệt thì chúng ta cần gì phải dùng mọi cách bắt được cô ta. Trên đời này thiếu gì những cô gái có võ nghệ mạnh mẽ như cô ta chứ. Thì ra tiến sĩ Lam đã biết chuyện này. Phi Lây không còn dám mở miệng nữa. Lục Quang ngồi ở bên cạnh, lúc này mới lên tiếng. Tiến sĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Lại phái người ra ngoài. Hiện giờ cô ta đang ở bên cạnh vệ thường khuynh. Ai đi được? Trong số các người có ai nắm chắc sẽ đánh thắng được vệ thường khuynh? Hơn nữa, nơi này là thủ đô. Nếu chúng ta hành động quá nhiều, bên phía quân đội và Phương Tấn sẽ không để yên đâu. Ông ta lạnh lùng quét mắt về phía Lục Quang. Chẳng phải lần trước cậu cũng thất bại đấy à? Lục Quang cầm họng. Đúng lúc này, Lâu Ly Tơ đi tới. Ánh mắt cô ta đảo qua trên gương mặt Lục Quang. Rồi nói với tiến sĩ Lam, có phải vì Tế Vân Diên này vốn không thích loại hình nửa nam nửa nữ như Lục Quang không? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1084, Liên minh Minh Giao tuổi TSN. Lục Quang nhìn xuống, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Cái gương mặt này của hắn mà Tế Vân Diên lại không thích. Quá không khoa học rồi. Tiến sĩ Lam trầm ngâm một lúc lâu. Ông ta cảm thấy Lâu Ly Tơ nói cũng có lý. Đúng vậy, đúng là cô ta thích kiểu đàn ông mạnh mẽ đầy khí phách như vệ thường khuynh, thậm chí phải có chủ nghĩa đàn ông một chút. Đàn ông chuẩn mực. Tiến sĩ Lam đột nhiên bật cười. Loại như thế, tôi có một người đấy. Ông ta có loại đàn ông giống vệ thường khuynh. Ông ta thật sự có thể tìm được một người đàn ông có thể so sánh được với vệ thường khuynh hả? Tôi phải suy nghĩ xem có nên phải hắn ra tay không? Còn các cô cậu, thời gian này không được phép manh động, đừng ai chọc vào cô ta. Đã biết, tiến sĩ Lam, Lâu Ly Tơ và Lục Quang đi ra từ văn phòng tiến sĩ Lam, qua một hành lang trắng toát. Lâu Ly Tơ tò mò hỏi, cái người đàn ông mà thấy nói ấy, anh đã từng gặp bao giờ chưa? Tôi không biết, ngay đến anh cũng không biết. Không phải... anh là người đi theo thầy lâu nhất sao? Thế thì sao? Lục Quang dừng lại, xoay người bóp mặt của Lâu Ly Tơ, gã nhìn cô ta, trong đôi mắt tuyệt đẹp của gã chứa đầy sự mỉa mai. Lâu Ly Tơ, không phải cô cũng đi theo tiến sĩ Lam lâu rồi à? Đừng cho là tôi không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Tôi có thể suy nghĩ cái gì chứ? Tôi chỉ muốn kiếm cho mình một chỗ yên ổn trong cái thế giới tàn khốc này thôi. À, tôi còn muốn ở bên cạnh người tôi yêu nữa. Ở cạnh người cô yêu. Lục Quang mỉm cười, cúi đầu đảo mắt qua bộ ngực nhô lên của cô ta. Cô đang nói tới người đã ngủ cùng cô là tôi, hay là... Anh im đi. Lâu Ly Tơ đẩy mạnh tay gã ra. Cô ta tức giận nhìn gã. Đừng tưởng anh là thí nghiệm tốt nhất của thầy thì có thể không coi ai ra gì. Nghe lời thầy vừa nói thì ông ấy còn có một người thí nghiệm khác khiến ông ấy hài lòng hơn cả anh đấy. Đó mới là vũ khí bí mật của ông ấy. Khóe miệng Lục Quang khẽ nhếch lên, hơi có phần tà ác. Gương mặt của gã thật sự quá đẹp, lại cười quái quỷ như thể khiến Lâu Ly Tơ cũng phải thất thần, nhưng cô ta nhanh chóng phản ứng lại mà rời ánh mắt sang chỗ khác. Trong lòng cô ta cảm thấy tức giận, đến cô ta còn không thoát khỏi sự mê hoặc của Lục Quang, thì vì sao Tể Vân Diên lại không có phản ứng gì? Không cần biết trong tay Tiến sĩ Lam còn con át chủ bài nào, tóm lại, không có mệnh lệnh của ông ấy, trong khoảng thời gian này chúng ta không thể động tới Tể Vân Diên. Đi thôi, đêm vẫn còn dài, Mạt Na không ở cùng cô thì để tôi cùng cô vượt qua đêm dài đằng đẵng này nhé. Nói rồi, gã đưa tay nâng mặt Lâu Ly Tơ lên, chậm rãi đặt môi mình lên môi cô ta. Minh Giao kéo Tần Tốc và Hà Kế Giao đi dạo dòng giá suốt một ngày trời. Lúc trở lại bệnh viện thì đã là 9 giờ tối. Là đội viên của chiến đội Diệm Ưng, Tần Tốc và Hà Kế Giao xưa nay tham gia chiến tranh hay huấn luyện đều không hề kêu than mệt mỏi, mà mới chỉ đi một ngày hôm nay đã cảm thấy toàn thân rã rời. Tôi không hiểu thủ đô có cái gì hay để đi dạo chơi. Bà cô tổ nhỏ này đúng là cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn xem một chút. Đúng vậy, ngay cả một cái ngõ nhỏ rất bình thường mà cô bé cũng muốn đi vào xem. Hai cái đùi tôi sắp không còn là của mình nữa rồi. Mợ vệ, đội trưởng đã từng đưa cô đi dạo phố chưa? Hà Kế Giao tố khổ xong thì quay ra hỏi Tề Tiểu Tô. Lúc này, Tề Tiểu Tô đang ngồi gọt đào mỏ ưng mang từ thế kỷ 21 đến cho vị thiếu soái nào đó vẫn chưa hoàn toàn đè xuống ý định trả thù. Còn vị thiếu soái nào đó đang dựa lưng vào thành giường bệnh, mở màn hình giả lập lớn ra xem phim chiến tranh giữa các vì sao. Tần Tốc và Hà Kế Giao trở về nói một lúc lâu mà anh chẳng thèm nhìn lấy một cái. Cho đến khi nghe thấy Hà Kế Giao hỏi cậu kia, anh mới liếc sang. Em muốn đi dạo phố không? Câu này là hỏi Tể Tiểu Tô. Sao lại hỏi anh đã từng đưa cô đi dạo phố chưa? Nếu có muốn đi, thì anh đưa cô đi thôi. Tể Tiểu Tô buồn cười nhìn anh bây giờ có thể đưa em đi dạo phố à? Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh còn muốn đưa cô đi dạo phố cho nợ, chờ bản thiếu soái khỏe lên tất nhiên sẽ đưa em đi dạo rừng ngay đi. Tế Tiểu Tô bĩu môi, nhớ ra cái gì đó, cô hỏi, Minh Giao đâu? Đi dạo rồi ăn uống cả một ngày, bà cố tổ kia cuối cùng cũng biết mệt, về phòng bệnh nghỉ ngơi rồi. Tần Tốc nói tiếp, mà mợ vệ à, trước đó Minh Giao có nói cô bé có tiền mà tôi không tin, nhưng khi ra ngoài chúng tôi mới biết. Đúng là cô bé đó có tiền thật, cứ nhìn chúng thứ gì là cô bé mua hết, không thèm trước mắt một cái nào luôn, hoàn toàn không cần chúng tôi đưa tiền. Đúng vậy đấy, cô bé mua rất nhiều thứ, hai chúng tôi cũng xách không nổi nên nhờ cửa hàng vận chuyển đến đây. Hà Kế Giao cũng thở dài, chẳng phải cô bé đó sống ở một thị trấn nhỏ trong khu 11 sao, thế mà lại có nhiều tiền hơn cả tôi. Tế Tiểu Tô hơi nhíu mày. Chiếc xe kia của cô bé cũng không đơn giản, còn có rất nhiều tiền như vậy. Nếu nói cô bé sống ở khu 5 thì không có gì kỳ lạ, nhưng nhà cô bé đó lại ở khu 11, còn không phải ở trung tâm khu 11, mà là ở một thị trấn nhỏ rất xa xôi. Kết hợp với chuyện Minh Giao đã từng nói, tất cả mọi người trong gia đình cô bé từ xưa đến nay không được phép đặt chân vào từ khu 7 trở đi. Gia đình của Minh Giao này không hề đơn giản, nhưng Tế Tiểu Tô cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Dù có không đơn giản, có bí ẩn đi chăng nữa thì cũng là chuyện của người ta, chẳng quan hệ gì đến bọn họ cả. Hôm nay cha của Minh Giao đang thúc giục, muốn chúng ta mau chóng đưa cô bé về và chỉ cần đưa đến khu 7 là được. Tần Tốc, lại làm phiền anh và Hà Kế Giao lần nữa. Sáng sớm mai hai người đưa cô bé đi nhé. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chị Tể có ở trong này không? Em là Minh Giao. Minh Giao. Tần Tốc đi mở cửa, Minh Giao nhẹ nhàng đi vào. Trông dáng vẻ cô bé hoàn toàn không giống như vừa đi dạo mệt mỏi cả ngày trời. Cô bé đã thay một bộ quần áo mới, trong tay còn cầm rất nhiều túi. Chị Tể, em mua cho chị nhiều quà lắm này. Cô bé bước về phía Tề Tiểu Tô, trong lúc đi còn tiện mắt nhìn về phía Vệ Thường Khuynh đang nằm trên giường bệnh. Cô bé ồ lên một tiếng. Minh Giao, đây là đội trưởng của bọn anh, Vệ Thường Khuynh. Vệ thiếu soái Tần Tốc sợ cô bé vô lễ nên vội giới thiệu trước.

Chương 1086, Liên minh tại sao lại thích anh cơ chứ? Thủ trưởng ban chấp hành thấy cô bé mặc váy màu cam hình như bị giật mình ngoảnh lại. Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô bé, ông ấy hơi ngẩn người. Sao gương mặt này có cảm giác quen thế nhỉ? Trợ lý Triệu đi bên cạnh ông thầm cảm thán. Cô bé này thật sự rất xinh đẹp. Là con cái nhà ai vậy? Vì sao trước kia họ chưa từng thấy bao giờ? Cháu tìm chị của cháu Minh Giao không hề biết thủ trưởng ban chấp hành. Gia đình cô bé vẫn luôn sống ở thị trấn Long Viện, vốn chẳng mấy khi xem tin tức. Thậm chí nhà cô bé còn không có tivi. Nhưng cô bé có thể nhìn ra được người đàn ông này không phải người bình thường. Bởi vì đằng sau ông ấy mang theo khá nhiều người, có vẻ là vệ sĩ. Thủ trưởng ban chấp hành liếc nhìn cánh của phòng đóng chặt. Chị của cháu là Tề Vân Diên ạ. Từ lúc nào con gái ông lại có thêm một cô em gái rồi? Sao ông không hề biết? Trợ lý Triệu nhanh chóng tiến lên một bước, nói thầm vào tai thủ trưởng ban chấp hành. Thưa ngài thủ trưởng, đây chính là cô gái đi cùng với cô chủ, cô Minh Giao trong nửa tháng qua. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của Vệ Thường Khuynh mà cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng của họ diễn ra suôn sẻ. Mặc cho Tề Tiểu Tô nghĩ như thế nào thì đối với Vệ Thường Khuynh, chuyện cổ có thêm một chỗ dựa ở liên minh này là điều tốt. Nhưng anh cũng có yêu cầu, trước khi Tề Tiểu Tô đồng ý, thủ trưởng ban chấp hành không thể để lộ ra ai mới là con gái thật của ông. Vì thế mà hiện tại cũng chỉ có trợ lý Triệu và những nhân viên thân tín trong văn phòng của thủ trưởng là biết thân phận của Tề Tiểu Tô. Đương nhiên thủ trưởng ban chấp hành biết chuyện của Tề Tiểu Tô. Khi nghe kể lại quá trình giải cứu cho cổ, ông ấy còn đổ mồ hôi ròng ròng. Hôm nay vì biết Vệ Thường Khuynh đã tỉnh nên sau khi giải quyết hết công việc khẩn cấp xong, ông ấy mới vội vàng chạy tới bệnh viện. Ông ấy cũng muốn bàn bạc với Vệ Thường Khuynh về việc làm sao để đối phó với căn cứ nghiên cứu. Nhưng chẳng ngờ Minh Giao còn tới sớm hơn cả ông ấy. Cháu chính là Minh Giao. Thủ trưởng ban chấp hành đánh giá Minh Giao. Minh Giao khẽ gật đầu. Cô bé vô thức cảm thấy ông không phải là người xấu. Thủ trưởng vươn tay ra, bắt lấy tay cô bé. Xin cảm ơn cháu, cảm ơn. Sao ông ấy lại muốn cảm ơn cô chứ? Khi Minh Giao còn đang cảm thấy khó hiểu thì thủ trưởng đã tiến lên gõ cửa. Bên trong phát ra tiếng nói của Vệ Thường Khuynh, chờ đã chờ. Không thể nào, vẫn chưa ngủ dậy cơ à? Thủ trưởng ban chấp hành nhìn đồng hồ trên tay, đã 8 giờ, ở bệnh viện khoảng 7 giờ 30 là đã có bác sĩ đi kiểm tra rồi, không đến mức không tiện để mở cửa chứ. Khổ khổ trợ lý Triệu hơi xấu hổ, nhưng không thể không bước lên trước. Thì thầm vào tai thủ trưởng một câu. Thủ trưởng nghe xong mà mặt đờ ra. Sau đó ông ấy bật cười, lắc đầu không nói gì. Đúng là người trẻ tuổi mà. Người ta cũng đã xin chế độ này rồi. Người lớn trong nhà như ông cũng phải đợi thôi. Tế Tiểu Tô đi vào không gian để rửa mặt thay quần áo. Bên trong không gian có tấm kính lớn có thể soi được toàn thân. Có đến kiểm tra xem trên người có dấu đỏ nào không thể lộ ra ngoài không. Thấy trước ngực mình có mấy cái dấu đo đỏ, cô đỏ mặt mắng, vệ khốn khiếp người đã bị thương nặng còn nhất quyết phải làm chuyện đó, trên đời này chắc chỉ có mình anh. Nhưng trước kia đều do anh chủ động, tối hôm qua cô bị ép phải tự chủ động khiến eo của cô mỏi đến mức như sắp gãy đến nơi. Chuẩn bị mọi thứ xong, mặc xong cả quần áo cho anh và tức giận kéo chắn cao lên tận cổ anh rồi, cô mới trừng mắt với anh rồi đi ra mở cửa. Cô cứ tưởng bọn tần tốc đến, nào ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy thủ trưởng ban chấp hành, mặt của Tề Tiểu Tô không kiểm soát được mà nóng lên. Minh Giao không muốn bị gạt ra ngoài nên lập tức chen vào. Minh Giao, hội tần tốc còn chưa đến đưa em về à? So với thủ trưởng ban chấp hành, Tề Tiểu Tô muốn nói chuyện với Minh Giao hơn. Cổ và Vệ Thường Khuynh bình thường lại rồi. Nhưng cô vẫn chưa giải được khúc mắc trong lòng với thủ trưởng ban chấp hành. Ngài thủ trưởng đến rồi à? Vệ Thường Khuynh ở bên trong lên tiếng chào hỏi. Thủ trưởng cố nén sự chán nản mà đi vào. Minh Giao thò đầu ra nhìn, cũng đi vào theo. Tề Tiểu Tô nhớ đến chuyện tối hôm qua Vệ Thường Khuynh đã lạnh lùng với cô bé như thế nào nên giữ cô bé lại và nói, không phải em nói muốn ăn sáng cùng chị sao? Đi thôi, em cũng phải về nhà rồi. Chị mời em đi ăn sáng nhưng mà, chị có thể để mặc anh thiểu soái để ra ngoài ạ? Cô bé chớp đôi mắt to, hỏi thăm dò. Chẳng ai ngờ, Vệ Thường Khuynh nghe cô bé nói thế thì thẳng thừng vặn lại. Cô Minh Giao, xin cô gọi tôi là Vệ thiếu soái. Tôi không quen người khác tùy tiện xưng em gọi anh với mình. Thủ trưởng, Ti Tiêu To, tối hôm qua anh chỉ có thái độ lạnh lùng thôi. Còn câu nói sáng nay thì quá gây tổn thương cho người khác rồi. Chỉ là gọi một tiếng anh thôi mà, có cần phải thế không? Đôi mắt to tròn của Minh Giao bắt đầu ngân ngấn nước. Vợ à, đi ăn sáng đi, lát mang về cho anh một suất. Để anh nói chuyện với thủ trưởng đã. Vệ Thường Khuynh lại chẳng cảm thấy mình như thế có gì không đúng. Khóe miệng Tề Tiểu Tô nhẹ co giật, cô kéo Minh Giao đi ra cửa. Đi theo hai cô còn có bốn vệ sĩ mà trước đó thủ trưởng ban chấp hành đã đưa cho Tế Tiểu Tô. Đến cổng thì vừa hay nhìn thấy xe của Tấn Tốc và Hà Kế Giao chạy đến. Cả hai người họ đều thấy đôi mắt hơi đỏ lên của Minh Giao. Cả hai liếc mắt trao đổi nhanh. Không phải Minh Giao không muốn về nhà nên mới khóc nhè đấy chứ? Hà Kế Giao đùa. Em có khóc nhè đầu. Minh Giao hít một hơi, cố gắng giả vờ mình không sao. Nhưng trong lòng không kìm nén được cảm giác vừa chua vừa chát, không thể nào khá lên được. Chị Tề, vì sao Vệ thiểu soái lại không thích em như thế? Tế Tiểu Tô không biết phải nói thế nào. Làm sao cô biết được vì sao Vệ Thường Khuynh không thích Minh Giao thế chứ? Nhưng nghe Minh Giao hỏi như vậy, trong nội tâm của cô cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Cô nhếch miệng mỉm cười, nhìn cô bé và hỏi ngược lại, vậy tại sao Vệ thiếu soái lại phải thích em? Minh Giao sửng sốt. Tế Tiểu Tô đã quay sang Tần Tốc và Hà Kể Giao, cùng đi ăn sáng nhé. Ăn xong các anh đưa Minh Giao về đi. Nếu gặp được bố của con bé thì giải thích giúp em. Nếu ông ấy có yêu cầu gì thì các anh cứ bảo ông ấy liên lạc trực tiếp với em. Chiếc xe của Minh Giao đã bị hỏng hẳn rồi. Nếu bố của Minh Giao yêu cầu bồi thường, cô sẽ bồi thường cho họ. Nhưng nếu ông ta muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản lớn từ cổ, thì không biết chừng cô sẽ trở mặt đấy. Trong lòng cô luôn ghi nhớ lời của Vệ Thường Khuynh, ăn bữa sáng cũng không mất nhiều thời gian. Ăn xong cô gái mấy hộp thức ăn về. Minh Giao còn muốn đi theo để tạm biệt với Vệ Thường Khuynh, nhưng bị Tế Tiểu Tô từ chối. Anh ấy đã không thích Minh Giao, thì đương nhiên Tế Tiểu Tô cũng không muốn để cô bé tiếp xúc với Vệ Thường Khuynh nữa. Minh Giao đi về nhưng cảm thấy không cam lòng chút nào. Tề Tiểu Tô dặn dò Tần Tốc và Hà Kế Giao vài câu, sau đó quay trở về phòng bệnh của Vệ Thường Khuynh. Cô tưởng rằng thủ trưởng ban chấp hành đã đi rồi, nhưng không ngờ ông ấy vẫn còn ở đây. Đã thế lúc thấy cô xách bữa sáng về, ông còn nhìn cô với ánh mắt trông mong nữa. Trợ lý Triệu thấy thế, bèn vội vàng nói đỡ hộ lãnh đạo của mình. Cô chủ, thủ trưởng vẫn chưa ăn sáng. Vì ngài ấy rất lo lắng chuyện cổ chủ bị người của căn cứ nghiên cứu để mắt tới nên ngài ấy vừa dậy là đã đến đây ngay. Anh ta đang nói đỡ cho ông ấy đấy hả? Còn nữa, từ lúc nào mà trợ lý Triệu đã đổi cách xưng hô từ cô Tề đến giáo quan Tế và giờ là sang cô chủ luôn rồi vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, liên minh kế hoạch của hai người đàn ông. Tề Tiểu Tô không nói gì. Cô mở bàn ăn trên giường bệnh ra, đặt mấy hộp đồ ăn lên trên, rồi mở nắp hộp. Là bữa sáng kiểu Quảng Đông, Vệ Thường Khuynh thích ăn những món này. Cô nghĩ sức ăn của anh tốt nên mua về khá nhiều, có tất là 12 hộp, bày đầy cả một bàn. Vệ Thường Khuynh nhìn thủ trưởng ban chấp hành và nói, thủ trưởng vẫn chưa ăn sáng, vậy ăn chung với tôi luôn đi. Anh duỗi tay kéo Tê Tiểu Tô ngồi xuống bên cạnh mình. Ngón tay cái và lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay cổ. Anh đang ám chỉ có nhường nhịn một chút, đừng để thủ trưởng quá khó xử. Thấy cô không nói gì, thủ trưởng cũng chỉ biết cười khổ, nhưng không dám đồng ý. Trợ lý Triệu nhìn Tề Tiểu Tô đầy trông mong. Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng mềm lòng. Vết thương của A Khuynh chưa khỏi hẳn, cũng đừng ăn nhiều quá. Cô chỉ cứng nhắc nói một câu như vậy. Nhưng thủ trưởng ban chấp hành lại nở nụ cười. Ông ấy cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như thể trong mắt có mảnh vàng vụn vậy, trông vô cùng đẹp trai, giống như một miếng ngọc trắng được lau chùi sạch bóng. Vệ Thường Khuynh liếc mắt qua ông ấy rồi chuyển mắt về phía Tể Tiểu Tô. Giờ anh cảm thấy hai cha con này đúng là trông rất giống nhau. Nếu không phải nhiều năm nay thủ trưởng ban chấp hành luôn cảm thấy nhớ nhung và mặc cảm tội lỗi, nếu không trải qua việc sai lầm của Phương Viện Viện và Tể Tiểu Tô không đồng ý nhận lại ông ấy, thì ông ấy nhất định sẽ tươi vui hơn nhiều, chắc chắn sẽ còn đẹp trai hơn bây giờ. Dù Tế Tiểu Tô đã ăn rồi, nhưng Vệ Thường Khuynh vẫn nhất định bắt cô phải ăn cùng anh. Thỉnh thoảng anh lại gắp một miếng đút cho cô. Thế là biến thành ba người ngồi chung một bàn, cùng ăn bữa sáng. Từ trước tới nay trợ lý Triệu chưa từng nhìn thấy thủ trưởng ban chấp hành vui vẻ như thế bao giờ. Nhìn cảnh này mà hai mắt anh ta cũng hơi ửng hồng. Anh ta nhanh chóng tìm một lý do để tránh ra ngoài. Tốt hơn hết vẫn đừng nên quấy rầy gia đình họ dùng bữa sáng. Em không ăn nữa đâu, em no lắm rồi. Tề Tiểu Tô đẩy một miếng sủi cảo tôm tươi mà Vệ Thường Khuynh đưa tới. Em mới đi ra ngoài được nửa tiếng, còn mất thời gian đi đi lại lại nữa, chắc mới chỉ được ăn chưa đến 10 phút phải không? Với thời gian như thế có thể ăn được bao nhiêu chứ? Vệ Thường Khuynh tính toán hộ cổ. Tế Tiểu Tô câm nín. Vệ Thường Khuynh tiếp tục nói. Hơn nữa, không phải tối hôm qua em cũng bị đói là rồi hay sao? Thế thì bữa sáng ăn nhiều hơn một chút đi. Mặt của Tề Tiểu Tô nóng bừng lên. Tối hôm qua tại vì làm sao mà cô lại bị đói là hả? Đó là bởi vì lượng vận động của cô quá lớn đấy. Giờ lại nghe anh đem những lời mà lúc cô đang ngồi ở trên người anh nói ra. Cô nhìn anh chằm chằm, trong mắt như sắp bắn ra mũi tên đến nơi. Những sắc mặt của Vệ Thường Khuynh vẫn như thường. Anh gắp miếng sủi cảo tôm tươi lên lần nữa và đưa đến bên miệng cô. Dưới áp lực bức bách của anh, Tề Tiểu Tô đành phải ăn miếng sủi cảo đó. Thủ trưởng nhìn thấy họ như vậy thì lòng tràn đầy vui mừng. Ông ấy có thể nhìn ra được Vệ Thường Khuynh rất thật lòng yêu thương Tề Tiểu Tô. Cũng may cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng nghĩ thông. Nếu không, từ bỏ một người đàn ông xuất sắc như thế đúng là sự tổn thất của con bé. Sao ông ấy không biết hơn nửa tháng nay Vệ Thường Khuynh đã khổ sở như thế nào chứ? Cho dù hiện giờ Tế Tiểu Tô vẫn chưa tha thứ cho ông ấy, chưa đồng ý nhận ông ấy, nhưng ông ấy cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Chỉ cần được ở cạnh cô như lúc này, đến một ngày nào đó họ cũng sẽ có tiến triển thôi. Ông ấy không vội, không vội. Ăn xong, trợ lý Triệu tiến vào giúp họ dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này Tế Tiểu Tô mới hỏi vừa nãy hai người họ đã nói những gì. Sắc mặt của Vệ Thường Khuynh và thủ trưởng cùng trầm xuống. Hai người đàn ông không hẹn và cùng nói một câu, lập kế hoạch làm sao diệt được căn cứ nghiên cứu. Hai người cũng nói câu này với giọng điệu đằng đằng sát khí. Tế Tiểu Tô choáng váng. Diệt căn cứ nghiên cứu.